gửi anh. Sao rồi? Anh hôm nay có khỏe không? Chân anh có còn đau không? Khi được biết tin anh bị tai nạn, giống như sét đánh bên tai em vậy. Em chẳng biết làm thế nào để giúp anh, trong khi em không chạy xe đường xa một mình được. Em hỏi bệnh viện anh đang nằm ở đâu, anh cũng không cho biết, vì anh sợ em lo lắng. Anh lúc nào cũng nghĩ đến em, lo cho sức khỏe của em. Anh ơi, em cảm thấy có lỗi quá, vì em mà anh mới xảy ra tai nạn. Nếu hôm đó anh không chở em về thì có lẽ điều này đã không xảy ra với anh. Cho em xin lỗi anh nhé. Thời gian em và anh biết nhau không lâu, nhưng em cảm thấy vui khi gặp được anh. Những lúc em buồn hay trò chuyện tâm sự với em, dẫn em đi dạo phố, đi chơi. Cảm ơn anh đã cho em sự ấm áp trong những lúc mà em cảm thấy cô đơn nhất. Lúc em khó khăn nhất, anh lại xuất hiện để an ủi và khích lệ em. Không những thế, hàng ngày em còn được nhận những cuộc điện thoại, những tin nhắn qua những lời yêu thương anh dành cho em. Em vui lắm anh à. Em thật sự cảm ơn anh nhiều. Có lẽ anh nói anh làm gì đâu mà cảm ơn. Không đâu anh, như thế cũng là những món quà quý mà em nhận được từ anh rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều để nhanh bình phục anh nhé. Trời lạnh thì vết thương sẽ khó lành, anh phải cẩn thận, nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Tuy hiện tại em không có mặt ở bên để chăm sóc anh, nhưng em vẫn luôn dõi bước và đồng hành cùng anh. Vì thế mà cố gắng nhanh khỏe nha, để còn dẫn em đi chơi nữa chứ. Chúc anh mạnh bình phục và nhớ anh nhiều. Thiên thần nhỏ của anh. À, nghe xong thư thì bạn có biết thiên thần nhỏ của bạn là ai không? Linh biết rồi. Linh biết hả? Linh biết ai rồi. Dạ. Thế nghe thư xong thì thấy vui nhiều hay vui ít? Vui nhiều chứ. Vui nhiều. Có cảm động không? Đang bệnh mà để quan tâm như vậy thì vui chứ. Dạ. Hai bạn là gọi là người yêu của nhau đúng không? Chưa hẳn là như vậy. Wow, chưa yêu. Đúng rồi, chưa chính thức. Chưa chính thức yêu. Thế nhưng mà bụng trong tuy đã, mặt ngoài còn e thế đúng không? Tức là đúng ở rồi. Trong hai người thì ngầm hiểu với nhau là tình cảm nó đã chín mùi rồi. Nó đã chuyển từ tình bạn sang tình yêu rồi. Nhưng mà để mà gọi là thực chất nói ra điều đó thì chưa ai nói với ai cả. Linh nghĩ là như vậy. Uh-huh. Hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? À, tính ra cũng được 3-4 tháng rồi. 3-4 tháng rồi. Vẫn giữ tình cảm ở trong lòng thôi, chưa nói ra. Hiện nay thì sức khỏe của Linh thế nào? Bởi vì nghe trong thư thì thấy bạn bị tai nạn đúng không? Bị tai nạn, nhìn chung thì cũng ổn mà. Bị gãy xương chân, chung giờ cũng đang tiến độ lành khá là tốt. Ừ, là mình được ra viện rồi đúng không? Về nhà để tập gọi là trị liệu rồi đúng không? Ờ, chưa được ra viện. Chưa ra viện luôn. Đúng rồi, chắc cuối tuần này ra đó. À, rồi. Thế bây giờ mình nằm viện thì ai ở trong viện chăm sóc cho mình? À, chủ yếu là chỗ mẹ Lưu Linh thôi. Ừ. Thế còn cái chủ nhân bức thư này này, thì bạn ấy có cách xa viện Linh không? Cách đó bao xa? Ồ, xa lắm. Chắc khoảng mười mấy cây á. À. Rất xa. Ừ. Linh là đang nằm ở viện nào? Có cần nói như vậy? Không cần, được quyền bí mật. Yeah. Trong bức thư thì mình có biết là Linh và chủ nhân bức thư này là quen nhau trên mạng xã hội đúng không? Đúng rồi. Quen nhau trên mạng ảo bao lâu thì mình gặp ngoài nhau ngoài đời thật? Tính Linh thì thích nói thẳng cho nên quen một thời gian khoảng chừng một tháng, chuyện qua thấy có hợp thì hẹn gặp ngoài đời. Dạ. Yeah. Chứ không thích duy trì, nó chỉ trên mạng ảo qua nó khó. Mọi người thích thực tế hơn là ảo đúng không? Đúng. Rồi bây giờ không để mất thời gian nữa, có một cô gái đang rất là nóng lòng muốn trò chuyện với Linh nhé. Chào Nga. Dạ, alo. Rồi Nga trò chuyện với Linh nha. Dạ. Rồi xin mời. Dạ. Chào anh. Alo, em cũng chưa không? Em cũng đỡ rồi. Dạ. Anh sao rồi? Còn đau không? Không, xin anh bác sĩ rồi. Chắc chậm nhất là đầu tuần sau anh về. À vậy hả? Vậy là vui rồi. Anh nhớ cố gắng giữ sức khỏe nha. À, chắc có lẽ anh cũng bất ngờ lắm đúng không? Đúng rồi. Em Bí bức thư này trước khi mà em nhập viện, nói chung là đây là món quà nhỏ nhỏ em tặng anh á, để chúc anh mau khỏe, để còn làm việc nữa, rồi còn dẫn em đi chơi nữa cha. Rồi, biết rồi. Em sang điện thoại trực tiếp cho anh. À, trực tiếp thì đâu có hay lắm đâu. Em muốn tặng anh sự bất ngờ mà. Từ lâu rồi, hiếm lắm. Em chưa biết viết thư cho ai hết á. Giống như là đây là điều đầu tiên em tặng anh vậy đó. Mấy ngày hôm nay em không liên lạc, lý do là em mệt lắm. Từ trưa nay em được chương trình gọi điện, đã nhận được lá thư của em rồi, em cũng vui lắm. Rồi ráng cố gắng khỏe, giữ giọng để tối nay nói chuyện với anh xíu. Chứ em bây giờ cũng hạn chế nói, vì sợ đau á. Rồi thôi em nghỉ ngơi đi nha. Bữa con đã báo tình trạng cho em cho anh biết rồi. Anh cố gắng ha. Chúc anh ngủ ngon nha. Hẹn sớm gặp lại anh ha. Rồi, em nghỉ ngơi đi nha. Xin cảm ơn hai bạn. Trời ơi, hai bạn nói chuyện với nhau ngọt ngào quá. Tôi biết là rất nhiều các thính giả, rất nhiều các cặp đôi yêu nhau lúc này cũng đang cảm thấy ghen tị. Họ dành cho nhau mặc dù là không phải là những lời có cánh, nhưng mà là những lời quan tâm từ tận đáy lòng. Bây giờ thì cả hai bạn đều đang gặp trục trặc về mặt sức khỏe. Vậy thì có lẽ là Bạch Thắng sẽ xin thay mặt ekip thực hiện chương trình chúc cho cả bạn Ngà, chúc cho cả bạn Linh sẽ có một cái sức khỏe thật tốt để hai bạn cùng dắt nhau đi chơi nha. Rồi, xin cảm ơn Linh, cảm ơn Ngà rất nhiều. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà tặng âm nhạc mà bạn Ngà đã gửi tặng cho người thế nào ra? Người yêu, thức gọi người yêu đi, Mạnh Thắng thích dùng từ này. Chúng ta sẽ cùng đến với những điều nhỏ nhoi với tiếng hát của Viu Anh.